Đệ nhất danh sách, chương 246, Khánh Thị nơi trú quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Bình Sơn, Tiên Lâm Sơn nhất tuyến, đã đồn trú đếm không hết Khánh Thị quân đội, trong sơn cốc chợt có gò đất cũng có thể thấy được bên trong đóng quân lấy tràn đầy hắc sắc liều vải, mà nơi này, tất nhiên là tất cả sơn mạch nội bộ giao thông yếu đạo đầu mối then chốt terrain núi đường cũng không phải đường đất mà là Khánh Thị sớm liền tu kiến xi măng mặt đường, chỉ là nhìn nền đường liền có thể nhìn ra Khánh Thị lúc này đã sớm kinh doanh đã lâu. Nơi này là xuôi nam Lý Thị phải qua đường, muốn đánh Lý Thị nhất định lượn quanh không ra nơi này. Tây Nam Tam gia tập đoàn mâu thuẫn không phải là ngày một ngày hai, mà Khánh Thị làm chuẩn bị vô cùng phong phú, bao gồm tiến lên cứ địa cùng trong núi công sự phòng ngự đều là đã sớm thành lập xong được. Lúc này, hai chiếc xe Việt dã từ đông bắc phương hướng sơn ngoài lái tới, Khánh Trần cùng La Lam liền ngồi ở trong xe nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Khánh Trần cười nói. Nơi này nên bảo vệ tốt, nếu là nơi này trận địa một ném, cái này đường nhưng chỉ có cho người khác tu rồi, đối phương hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc không chút trở ngại. Yên tâm, không lạc được, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng Chu Bí Thư âm thanh lạnh lùng nói. Khánh Trần, để cho ngươi tới đương quân sự cố vấn coi như là muốn cho ngươi lấy công chuộc tội, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút phía trên Khánh Thị đoàn chủ tịch quyết định không muốn lại tùy ý làm bậy. Khánh Trần bình tĩnh cười nói, lấy công chuộc tội, ta Khánh Trần có tội gì? Lái xe binh sĩ giống như là điếc đồng dạng, chỉ cần lái xe, không dám có bất kỳ dị động phản ứng, mà Chu Bí Thư thì cao mày, không biết tại nghĩ chút cái gì. Xe Việt dã ở trong sơn ghé qua vài chục cây em cuối cùng đi đến một mảnh nơi đóng quân khổng lồ, đi qua đồn biên phòng thời điểm Chu Bí Thư lộ ra chính mình giấy chứng nhận đối phương mới thả bọn họ thông hành. Khánh Trần nhìn xem doanh trại xung quanh bố trí, có chút buông lỏng, đến, xuống xe, Chu Bí Thư nhìn Khánh Trần nhất nhãn. Nơi này tác chiến chủ quan ngươi cũng nhận thức lại nói tiếp xem như đệ đệ của ngươi, gọi là Khánh Duẫn. Quảng cáo, a, Khánh Trần gật gật đầu, là cái kia con sen a, khi còn bé lão khóc nhè nha. Lúc trước tại 113 hàng rào phát hiện vật thí nghiệm mất tích người cũng là Khánh Duẫn. Sau khi xuống xe, Khánh Trần vẫn hướng bộ chỉ huy doanh trướng đi đến. Nếu như để cho ta tới đương quân sự cố vấn kia nếu như Khánh Duẫn không nghe thế nào của ta đâu này. Các ngươi có nghĩ tới hay không vấn đề này, nếu như hắn khư khư cố chấp ta là không phải là cũng phải cùng hắn một chỗ đảm nhiệm nồi. Chu Bí Thư lông mày khóa sâu hơn, Khánh Trần, ngươi không muốn đùa nghịch cái gì hoa dạng, hắn là binh sĩ chủ quan, xảy ra chuyện không may đương nhiên là hắn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, nhưng ngươi thân là quân sự cố vấn, nếu như chiến tranh thất bại, ngươi dám nói chính mình lại không có trách nhiệm sao? Cũng là vì ta Khánh Thị sự nghiệp, hy vọng ngươi có thể chăm chú một chút, không muốn cố ý tiêu cực biếng nhác. Này kỳ thật cũng là Khánh Thị đoàn chủ tịch các thành viên chuyện lo lắng nhất tình, để cho Khánh Duẫn đơn độc đối mặt cái khác hai nhà tập đoàn bọn họ lo lắng, chung quy Khánh Duẫn tác chiến kinh nghiệm xa không có Khánh Trần phong phú, hơn nữa bàn về chiến tranh trí tuệ tất cả Khánh Thị xác thực không ai so với qua được Khánh Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người từng cho rằng tập đoàn lớn như vậy, người nhiều như vậy, tuyển ra tinh binh cường tướng đều là chuyện phải làm sự tình, có thể nhìn chung lịch sử thiên hạ danh tướng cũng liền như vậy mấy vị, có đôi khi thật sự đã có người thiên phú dị bẩm. Thế nhưng bọn họ lo lắng hơn chính là Khánh Trần trước trận bị áp chế nhuệ khí áp chế có chút hung ác, vạn nhất Khánh Trần đến tiền tuyến lại xuất công không xuất lực, điều này cũng ảnh hưởng đại cục. Không phải là đoàn chủ tịch quá ngu xuẩn, không nên chèn ép nhân tài, mà là bọn họ sớm đã thành thói quen nhân tài tại tập đoàn này máy móc khổng lồ trước mặt cúi đầu, đã từng cũng có ngạo khí phi phàm ảnh tử muốn bao trùm ở bên trên tập đoàn cuối cùng thế nào, còn không phải cúi đầu trở thành tập đoàn công cụ. Có thể Khánh Thị đoàn chủ tịch không nghĩ tới, Khánh Trần sẽ như thế kiên cường. Khánh Trần cười hướng trong lều vải đi đến, lúc này bộ chỉ huy trong lều vải quan quân tới lui xuyên qua, trong tay hoặc là cầm lấy mới nhất tình báo quân sự, hoặc là chính là cầm lấy Khánh Duẫn tuyên bố quân sự mệnh lệnh đi chấp hành. Lúc này, mọi người xem đến Khánh Trần đi vào tất cả trong lều vải tất cả mọi người đúng là dừng một chút, phảng phất Khánh Trần sau khi đi vào, liền trong bộ chỉ huy không khí đều ngưng kết như vậy trong nháy mắt. Khánh Trần cùng mọi người chào hỏi. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, chính mình nên để làm chi, ta cùng La Lam sẽ tới nhìn xem mọi người. Lúc này bộ chỉ huy xa bàn bên cạnh Khánh Duẫn thấy được Khánh Trần liền âm trầm sắc mặt, Khánh Duẫn nhìn về phía Chu Bí Thư. Dẫn hắn tới làm chi? Chu Bí Thư bình tĩnh nói. Người nhị thúc để cho hắn tới hiệp trợ ngươi. Hiệp trợ ta, chấm, Khánh Duẫn cười lạnh nói. Không cần một cái tù nhân tới hiệp trợ ta. La Lam nở nụ cười. Khánh Duẫn còn nhớ rõ khi còn bé đi theo chúng ta phía sau cái mông chơi bùn thời gian không? Người là đại gia chiến tranh thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi nước tiểu bùn nha. Chùa bí thư cả giận nói, đã đủ rồi, Tây Nam sắp sửa đại biến, các ngươi còn có tâm tình ở trong này cùng tiểu hài tử đồng dạng cãi nhau, Khánh Duẫn, hai người bọn họ đem đảm nhiệm quân sự của ngươi cố vấn, thông báo trước một chút tình huống hiện tại, tổ chức một chút hội nghị quân sự. Khánh Duẫn phủi bọn họ nhất nhãn, đối với bên cạnh sĩ quan phụ tá nói. Thông báo tất cả tác chiến danh sách chủ quan mở ra hội. Khánh Duẫn cuối cùng là không dám vi phạm đoàn chủ tịch mệnh lệnh, nếu như đoàn chủ tịch để cho Khánh Trần đảm đương quân sự cố vấn kia do mặt mũi hắn cũng phải phối hợp một chút, như vậy cho dù sai lầm cũng sẽ không có người cầm sai toán tại trên đầu của hắn. Quảng cáo, họp Khánh Trần một mực nhắm mắt lại ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh, cũng không biết hắn đến cùng có không có nghe thấy từng cái tác chiến danh sách chủ quan báo cáo, mà La Lam, dứt khoát đã nằm sấp trên mặt bàn ngủ dậy tới. Một người quan quân nói. Hiện giờ bên ta đóng giữ Đại Bình Sơn, Tiên Lâm Sơn nhất tuyến, Lý Thị cùng Dương Thị chắc có lẽ không đơn giản xâm phạm, lần này chiến tranh chủ yếu cũng là hai nhà bọn họ mâu thuẫn. Khánh Trần bỗng nhiên trợn mắt ngắt lời nói. Ngô Xuân, trong bộ chỉ huy nhất thời yên tĩnh một mảnh, Khánh Trần nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường này chết học đâu chính là trừ mình ra người bên ngoài, tham chiến toàn bộ đều địch nhân, người bằng cái gì cho rằng Lý Thị cùng Dương Thị có cửu oán, cho nên bọn họ cũng sẽ không tới chủ động đánh chúng ta. Chấm, Khánh Duẫn âm thanh lạnh lùng nói, Lý Thị bản cũng là bởi vì Dương Thị tranh đoạt bọn họ. Khánh Trần vui vẻ, vậy không phải là Dương Thị đoạt, là ta cướp được đưa cho Dương Thị, nhưng nhớ kỹ lời nói của ta Khánh Thị như là đã đi tới đây, vậy nhất định sẽ trở thành Lý Thị mục tiêu, nếu như chúng ta sơ tại phòng ngự kia e rằng còn có thể trở thành cái khác hai nhà mục tiêu ưu tiên. Vì thế, bọn họ thậm chí nguyện ý buông xuống hai bên cừu hận của giữa, bởi vì ngầm chiếm Khánh Thị lợi ích đầy đủ để cho bọn họ động tâm. Khánh Duẫn gắt gao nhìn chằm chằm Khánh Trần, hắn đã tại Khánh Trần bóng mờ hạ sống hơn 20 năm, thượng nhà trẻ thời điểm mọi người nói còn có một cái người so với hắn ưu tú hơn, gọi là Khánh Trần, lên tiểu học, lên trung học, lên đại học như cũ như thế cuối cùng liền đi vào quân doanh tất cả mọi người vẫn còn ở nói, Khánh Trần chiến tranh so với Khánh Thị tất cả mọi người mạnh mẽ. Có thể mặc dù hắn như thế chán ghét Khánh Trần, lúc này lại như cũ còn muốn cùng Khánh Trần ngồi ở trên một cái bàn thảo luận chiến cuộc bởi vì hắn muốn cho đoàn chủ tịch minh bạch hắn so với Khánh Trần nghe lời. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.